Chương 278, cáo biệt. Ầm ầm cắt bụi bay lên, nhấc lên thao thiên gió bão, vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi trên hoang dã lập tức xuất hiện một đầu dài đến vạn trượng khe rãnh, lấy long truy la mở đầu nổ nở, ngang qua mà ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Một kích này, long truy trực tiếp sử dụng toàn lực, đem long tử thần xé thành mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt làm xong cái này chút, long truy lung lay, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, miệng mũi phun máu, khí tức trở nên uể oải suy sụp. Nhưng mà long truy lại lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, tiểu yêu, ta rốt cục báo thù cho ngươi trước đó, liền long truy mình đều cho rằng gần như không có khả năng báo thù thành công. Dù sao, vô luận là thân phận địa vị, còn là tu luyện thiên phú, cả hai đều chênh lệch rất xa, khả năng khi long tử thần bước vào thái hư cảnh lúc, long truy còn tại thánh vương cảnh dãy rủa. Thẳng đến tần giác xuất hiện mới thôi. Ngắn ngủi một tháng, long truy không chỉ có hoàn thành kinh thiên lịch tập, liên tiếp đột phá, từ thánh vương cảnh hậu kỳ trực tiếp tiến giai đại thánh cảnh, càng là chính diện đánh giết long tử thần, báo thù rửa hận nếu không có vết thương trên người như cũ ẩn ẩn làm đau, chỉ sợ long truy hội lấy vì mình đang nằm mơ. Mắt thấy cảnh tượng này, tần giác thần sắc hơi động, đầu ngón tay lập tức sáng lên một vạch kim quang, dung nhập long truy trong cơ thể. Theo kim quang rơi xuống, long truy vết thương trên người lập tức bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ rách mướp quần áo bên ngoài, cơ hồ rất khó coi ra long truy vừa mới kinh lịch qua một trận ác chiến. Đa tạ chủ nhân, long truy không chút do dự đối tần giác không mình hành lễ, trong ngôn ngữ không còn có nửa điểm chần chờ. Ân. Tần giác nhẹ gật đầu, lần này hẳn là có thể theo ta đi đi chủ nhân, ta còn có cao y củ ổ y cu nở dê thỉnh cầu. Do dự nửa ngày, long truy mở miệng nói. Thỉnh cầu gì? Tần giác nhíu mày, hắn ghét nhất người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta muốn trước khi đi, trước cùng một vị bằng hữu tạm biệt. Nghe vậy, tần giác giật mình, hắn nhớ không lầm lời nói, long truy thật có cái cực kỳ hảo bằng hữu. Tốt, ta có thể cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai ta lại tới mang ngươi đi. Đa tạ chủ nhân, long truy đại hỉ, cái này đã không biết là hắn hôm nay nói qua lần thứ mấy đa tạ. Nhưng đối với tần giác, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Lại dặn dò vài câu, tần giác không còn ở lâu, đem long truy đưa đến nhà gỗ đơn sơ về sau, mình vậy về tới trong sân. Về phần long tử thần mất tích sự tình, thì hoàn toàn không cần lo lắng có người hội hoài nghi đến long truy trên thân. Không nói trước tại ngoại giới trong mắt, long truy chỉ là cái thánh vương cảnh tả hữu thủ vệ, căn bản không có khả năng đối long tử thần tạo thành uy hiếp. Chỉ là long tử thần từ trưởng lão khu biến mất điểm này, liền hội đem bài trừ bên ngoài. Phải biết, trưởng lão khu là cấm đê giai thủ vệ tùy tiện xuất nhập, long tử thần cũng là ỷ vào trưởng lão chi tử thân phận mới có thể đợi ở bên trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, trừ phi long tử thần có được long tiểu vũ loại kia đỉnh cấp thiên phú, mới có thể gây nên cao tầng coi trọng, điên cuồng truy xét. Đáng tiếc, long tử thần cũng không có. Húng chi tần giác xóa đi chỗ có không gian vết tích, coi như bạch long tộc tộc trưởng đích thân đến, vậy tìm không đến bất luận cái gì mánh khỏe. À, ngày mai sẽ phải đi, thật là có điểm không nỡ đâu. Nhìn qua xung quanh tinh xảo đình viện, tần giác nhịn không được thở dài. So sánh huyền đất sơn, nơi này hoàn cảnh không thể nghi ngờ càng thêm ưu mỹ, với lại khắp nơi đều là cao cấp linh thực, linh quả, có thể xưng tiên cảnh, ở loại địa phương này, đơn giản liền là loại hưởng thụ. À, sư phụ, ngươi không phải nói cho ta tìm bằng hữu sao? Vân Tịch từ bên cạnh bay tới, vây quanh tần giác dạo qua một vòng, biểu lộ nghi hoặc, làm sao không có cái gì? Khụ khụ, ngày mai ngươi sẽ biết. Tần giác im lặng. Tiền bối, ngài có đây không? Lúc này, viện lạc bên ngoài trận pháp đống nhiên sinh ra tầng tầng gọn sóng, truyền đến nữ tử êm thai thanh âm, ngoại trừ Long Tiểu Vũ, còn có thể là ai? Chuyện gì? Tần giác hỏi. Tiền bối, ta có mấy thứ đồ muốn cho ngài. Cho đồ vật chẳng lẽ là linh tiểu? Tần giác hai mắt sáng lên, vào đi. Đạt được cho phép, Long Tiểu Vũ lập tức xuyên qua trận pháp, đi vào trong sân. Có thể là bởi vì thu được thiên đế truyền thừa duyên cớ, Long Tiểu Vũ rõ ràng so trước kia trở nên càng thêm tự tin, với lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, huyền như thần linh. Chính như Vân Tịch nói, thiên đế giao phó hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt truyền thừa, tăng thêm Long Tiểu Vũ thuộc về Long Tộc. Sẽ có loại cảm giác này cũng không kỳ quái. Tần giác nhưng không quản được nhiều như vậy, không thể chờ đợi được hỏi, cái gì đồ vật? Nghe vậy, Long Tiểu Vũ sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác như vậy trực tiếp, lập tức vội vàng đáp, là Gia Gia để cho ta chuyển giao cho ngài. Đây là Gia Gia thân phận ngọc bài, Gia Gia nói, ngài đã cứu ta, liền là Bạch Long tộc bằng hữu, về sau tùy thời có thế đến nay chơi. Còn có ngàn năm hồn ngọc, vạn năm linh dược Tần Giác, đây đều là chút cái gì loạn thất bát tao đổ vật ta nhưng không hứng thú. Ngay tại Tần Giác cảm thấy cực kỳ thất vọng lúc, Long Tiểu Vũ nói tiếp, đúng, ta gặp tiền bối tựa hồ cực kỳ thích uống rượu, liền cố ý mang một chu tờ linh tiểu cho ngài. Nói xong, Long Tiểu Vũ lấy ra một viên nhẫn chữ vật, bên trong đầy các loại ngàn năm linh tiểu, thậm chí có thật nhiều đạt đến trên vạn năm phần. Lấy Long Tiểu Vũ thân phận bây giờ địa vị, có thể nói dưới một người, trên vạn người, đừng nói chỉ là cầm chút linh tiểu, liền là thanh bạch long tộc rượu kho chuyển không cũng không có vấn đề gì. Thấy thế, Tần Giác lập tức vui vẻ ra mặt, ha ha ha, vẫn là ngươi hiểu ta. Lời còn chưa dứt, không chút khách khi đem nhẫn chữ vật nhận lấy, sau đó mở ra trong đó một bình linh tiểu, đắc ý uống. Long Tiểu Vũ, sư phụ, ta cũng muốn. Vân Tịch ngồi tại Tần Giác trên bờ vai, thèm nhỏ dãi. Không được, đây là vạn năm linh tiểu, ngươi uống không được. Cho dù Vân Tịch đã là võ đạo chí tôn, nhưng lại tuyệt đối không thể thừa nhận vạn năm linh tiểu, nhất là Bạch Long tộc sản xuất vạn năm linh tiểu, ẩn chứa linh lực xa không phải linh ương giới loại kia cấp tờ hờ ập tờ vị diện có thể so sánh, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị no bạo. Thật đáng yêu a. Long Tiểu Vũ sờ lên Vân Tịch đầu, cười nói, tiểu gia hỏa, hai chúng ta nhưng là đồng môn a, mặc dù truyền thừa khác biệt, nhưng đầu nguồn đều là đến từ thiên đế, cho nên từ phương diện nào đó mà nói, hai người xác thực thuộc về đồng môn. Ừ, ta chỉ có một cái sư phụ, cái kia quái đại thúc mới không phải. Vân Tịch ôm chặt lấy Tần Giác, phản bác. Nếu để cho thiên đế nghe được câu này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương đương thiên đế, lại bị xưng là quái đại thúc còn có thiên lý sao? Bất quá, nếu không phải Tần Giác ép buộc, chỉ sợ thiên đế vậy sẽ không đồng ý đem truyền thừa phân cho Vân Tịch. Ách tốt ra. Long Tiểu Vũ cười cười, hơi có vẻ xấu hổ. Cuối cùng, tại Vân Tịch dây dưa dưới, Tần Giác còn là cho nàng một bình ngàn năm linh tiểu. Rất nhanh Vân Tịch liền uống say như chết, ghé vào Tần Giác đỉnh đầu ngủ đi qua, làm cho người dở khóc dở cười. Cùng lúc đó, Tần Giác nhấp một hớp linh tiểu, giống như là nhớ tới cái gì, nói, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ta ngày mai sẽ phải trở về. Trở về Long Tiểu Vũ đầu tiên là giật mình, lập tức khẽ gật đầu. Nàng rất rõ ràng, Tần Giác không có khả năng một mực đợi tại Bạch Long Tộc, chỉ là không nghĩ tới hội nhanh như vậy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.